Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 454. Hoa Hạ cực tay cầm một quyển vẽ bản đồ ra quyển, thỉnh thoảng tiếp nhận người thủy linh, phong linh phản hồi đến tin tức, lại phối hợp yêu hoàng phải đồng tử tiến hành trực tiếp nhất thăm dò. Yêu khí hoặc là trên biển quái dị khí tức hạch tâm điểm rất tốt xác nhận. Nhưng phàm là mông lung, một bộ quanh năm không tiêu tan bộ dáng khu vực, 8-9 phần 10 là được. Hắn phải đồng tử thậm chí có thể nhìn thấy tận cùng thế giới. Mặc dù mỗi lần vận dụng cần tiêu hao linh khí, nhưng bây giờ hắn linh văn khoảng chừng 7 đạo, tự cấp tự túc khôi phục vậy hoàn toàn có thể bù đắp mở mắt cần linh khí. Bây giờ hắn mỗi ngày mở ra, đều không có quan hệ. Thiên âm đã ở trên đường, đến lúc đó ta chỉ cần quán đỉnh đứa nhỏ này một thân tịnh thổ. Như vậy liền có thể tròn Phật tử cái này lời nói dối. Đứa nhỏ này có ta gen, tự nhiên có thể tại mới sinh liền có thể tiếp nhận ta quán đỉnh. Đông Bắc phương hướng có không? Ít quái dị điểm, ta đã đánh dấu ra 5-6 cái. Cái này chút quái dị điểm mỗi cái có thể chuyển hóa linh khí chí ít 8-900 năm. Ngô, âm dương kiếp địa, ngũ hành cướp địa lại ở nơi nào đâu? Đang nghĩ ngợi thời điểm, một bên đầu, nhìn thấy bạch đào hoa ôn nhu mà nhìn mình bụng dưới. Nàng lúc này đang tiến hành thành vì mẫu thân biến hóa trong lòng. Trước đó sát phạt quỷ quyệt, vậy cởi không ít. Hạ cực đột nhiên nói, yên nhiên, ngươi muốn không ở lại nhân gian. Bồi tiếp hắn, bạch đào hoa kinh ngạc ngẩng lên mắt, hai đầu lông mày do dự một chút lại là lắc đầu. Ta tồn tại đã là cấm kỵ, cùng hắn lưu cùng một chỗ, ngược lại là hại hắn. Nếu như ta muốn nhìn hắn, hoàn toàn có thể thông qua mộng cảnh đi tìm hắn. Đại Chu lịch năm 236 mùa thu, hài tử ra đời, là cái đáng yêu bé trai. Bạch đào hoa nằm tại trên giường, đầu đầy mồ hôi, trong ngực nhìn xem cái kia chính oa oa gáy khóc bé trai. Thở một hơi dài nhẹ nhõm, nàng nhưng là phi thường sợ hãi đứa nhỏ này không phải nhân loại. Dù sao hạ cực bây giờ thân thể đặc thù, mà nàng trình độ nào đó bên trên đã sớm bước ra nhân loại phạm trù. Cho dù là ác mộng cũng đã không cách nào hình dung nàng tồn tại. Chợt, nàng ngây ngẩn cả người, bởi vì hai tử song đồng chợt hiện ra mấy điểm lộng lẫy. Lấm ta lấm tấm. Bạch đào hoa nhận ra, cái này là trong cơ thể mình giam giữ tâm ma. Cái này chút tâm ma căn bản không phải phổ thông tâm ma, mà là hóa thân tâm ma mất đi bản thể sau biến thành đáng sợ dục niệm. Lúc nào, cái này chút tâm ma nhiễm đến trong phôi thai, hài tử tâm linh hoàn toàn là giấy trắng, mà cái này chút dục niệm nếu như muốn ở phía trên bôi xóa và sửa đổi. Như vậy hậu quả khó mà lường được. Nàng ngưng thần nhìn lại, đã thấy những tâm ma này đang tại vui sướng địa du tàu, tựa hồ tại cười nhạo nàng. Bạch đào hoa nhíu lại lông mày, không biết làm sao bây giờ. Ngay tại nàng muốn gọi hạ cực đến xem thời điểm, cái đứa bé kia chợt đình chỉ thút thít, ho khan hai lần, tâm ma vui sướng đột nhiên địa ngưng kết. Còn chưa kịp có phản ứng, liền cảm thấy như vòng xoáy thật lớn sức lôi kéo hung hăng mà đưa bọn chúng dẫn tới vực sâu. Cái kia vực sâu là bé trai trong miệng. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, bé trai nhai nhai miệng nhỏ. Những tâm ma này lập tức vỡ nát, lộng lẫy hóa thành ảm đạm, hóa thành chất dinh dưỡng chảy vào bé trai trong cơ thể. Bài trừ tâm ma, tăng lên cảnh giới. Bé trai quanh thân tản ra một cỗ huyền diệu khí tức, tựa hồ tại ngụ ý đời này của hắn tuyệt không hội bình thường. Bé trai ăn đồ vật, tựa hồ liền vui vẻ, vậy không khóc. Hắn mở mắt ra, một đôi như ngọc thạch đen xinh đẹp con ngươi hồn nhiên xem lên trước mặt nữ nhân. Bé trai bắt đầu múa tay nhỏ, oa oa oa địa hô hào. tựa như là đang cùng mình mẹ khoe khoang. Bạch Đào Hoa ngẩn người, cái này nên không là yêu nghiệt đi. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng vẫn là Thanh Hạ Cực gọi đi qua. Thanh vừa mới tình huống nói một bản, Hạ Cực quanh thân lơ lửng khăn nóng, dinh dưỡng cháo, nồi bát bầu bồn đũa thìa. Hắn đi đến bé trai bên người, bé trai đã ngủ say, nhu thuận lợi hại, nuốt ăn tâm ma, tăng lên cảnh giới. Hạ Cực quả nhiên cảm thấy cái này bé trai quanh thân huyền ý tăng lên không ít. Lại có một loại cao khiết cảm giác, thần thức lục soát một phen, cái này nhưng vẫn là nhân loại chi thể. Chỉ bất quá bởi vì chính mình gen cùng Bạch Đào Hoa gen tương đối đặc thù duyên cớ. Bạch Đào Hoa có thể nói là tâm ma chi chủ, tới lui tại mộng cảnh, bên trong không biết giấu bao nhiêu tâm ma. Như vậy hài tử kế thừa một chút năng lực cũng bình thường a. Lại thêm thân thể của mình, linh khí, cùng trong gen nhiều như vậy huyền bí công pháp, đứa nhỏ này như thế biểu hiện vậy không tính kỳ quái. Hắn bây giờ nguyên thần chừng 7 văn, tăng thêm thánh nhân thời đại lưu lại thần ngộ, càng là đối với nguyên thần nhạy cảm vô cùng. Hắn đưa tay nhẹ nhàng khoác lên bé trai mi tâm, nhiều lần, chính là một cỗ đồng nguyên, thân thiết rung động truyền đến. Bạch Đào Hoa lo lắng hỏi, Hạ Cực, con trai của chúng ta không phải là bị tâm ma đoạt xá đi. Đều tại ta, Hạ Cực lắc đầu, yên tâm, không có, kỳ thật ngươi là quan tâm sẽ bị loạn, chờ làm sơ khôi phục, chính ngươi liền có thể điều tra đến trong cơ thể hắn phải chăng hữu tâm ma động tĩnh là có thể. Ngươi đối tâm ma nhạy cảm thế nhưng là hơn xa tại ta. Bạch Đào Hoa ngẫm lại cũng thế. Nàng không để ý mới sinh dưỡng, chính là trực tiếp vận dụng sức mạnh đi điều tra một phen. Một lát sau, nàng lộ ra dáng tươi cười. Thật không có, chỉ là cái này khẽ đảo động tác lại khiến cho nàng mặt như giấy vàng. Suy yếu đến cực hạn, Hạ Cực tiếp qua bé trai. Tay trái vừa nhấc, bé trai bao vây lấy chăn nhỏ lơ lửng giữa không trung. Tay phải hắn chỉ huy dinh dưỡng cháo đến Bạch Đào Hoa trước mặt. Sau đó ngồi ở giường bên cạnh ôn nhu địa. Từng miếng địa đút nàng. Hạ Cực, con trai của chúng ta tên gọi là gì vậy? Hạ Cực nghĩ thầm vô luận gọi cái gì. Dù sao chung quy vẫn là sẽ có cái pháp danh. Dù sao đứa nhỏ này gen đối với nhân loại quá cường đại. Nếu như không trói buộc chặt hắn, không quản giáo hắn, tùy ý hắn tùy ý làm bậy, như vậy chờ cùng với phế đi hắn. Về phần danh tự, hắn nghĩ thầm Bạch Đào Hoa chỉ cần vui vẻ là được rồi. Chỉ cần giữ lại danh tự có thể ẩn ẩn lưu như vậy một chút ký hiệu, để hắn đối cha mẹ mình có chút tưởng niệm liền tốt. Hạ Hoa, danh tự nhu một điểm, tiểu tử này mới sẽ không hung. Bạch Đào Hoa biết mình lão công là nhìn đúng mình ngoại hiệu bên trong có cái hoa chữ, nàng cũng không muốn làm trái, làm mẹ cái nào không muốn mình hài tử nhu một chút, bình an qua cả đời. Lúc này, Hạ Cực khoát tay, trong nạp giới bay ra ba cái tốt nhất tiên ngọc, hắn trực tiếp đem tiên ngọc hòa tan, để tạp chất khử trừ, sau đó mi tâm dẫn độ ra một vòng linh khí. Linh khí áp xúc thành dịch nhỏ, lại xông vào hòa tan tiên ngọc bên trong. Một lần nữa bao khỏa lên lúc, ngọc này phẩm chất đã không biết thăng lên đến trình độ nào. Chỉ cần đeo, liền là linh khí từng tia nhập thể. Bên ngoài tích yêu tà, vợ tu luyện, ngọc trên thân khắc vẽ lấy một cái, hoa, chữ. Suy nghĩ một chút, tựa hồ cảm thấy chưa đủ cao đoan đại khí cao cấp. Thế là lại đổi thành giản thể tiếng Trung, hoa. Suy nghĩ lại một chút, khả năng này bị người phát giác cùng trước đó nhân hoàng có quan hệ. Thế là lại đổi thành kiếp trước, giáp cốt văn bên trong, hoa. Dạng này liền không có người có thể xem hiểu. Có thể dự đoán, đứa nhỏ này tương lai nhất định hội khổ sở suy nghĩ phía trên này khắc đến cùng là cái gì chứ. Đồng thời đuổi theo tác trong đó huyền bí. dù sao dính đến hắn thân thế. Hắn gật gật đầu, một hệ liệt thao tác, để Bạch Đào Hoa trợn mắt hốc mồm. Nàng bắt qua thời khắc đó vẽ lấy giáp cốt văn, hoa, chữ giọt nước dạng, treo ở vết chai trên cổ. Sau đó ngón út một vòng, lặng lẽ tại đuôi mang mở cái động, làm cái yếu ớt con kiến phiên dịch. Về sau, chỉ cần nhà mình con trai đem ngọc bội phóng tới dưới ánh trăng, liền hội rơi xuống, hoa, cái chữ này. Suy nghĩ lại một chút còn chưa đủ, Bạch Đào Hoa thừa dịp Hạ Cực ra ngoài lúc, lại bắt đầu lấy lực lượng tiến hành tạo hình. Trong ngọc bội bên trong kết cấu bắt đầu cải biến. Năm đó, nàng vì đuổi kịp Hạ Cực bước chân, đã từng dung hợp thiên hạ vạn pháp, sáng chế ra một môn không biết phẩm cấp huyền công. Chỉ bất quá về sau nàng say mê tại lãng quên mà không có sử dụng cái này huyền công. Bây giờ cho nhà mình con trai lại là vừa vặn tốt. Gần nửa tháng về sau, cái môn này Tiền Vô Cổ Nhân Hậu Vô Lai giả huyền công đã khắc ở khuyên tai ngọc bên trong. Càng nghĩ cảm thấy vạn nhất bị người xấu đoạt đi đâu. Thế là nàng lại mạnh mẽ rút ra mình một đạo thần thức đặt ở khuyên tai ngọc bên trong. Phàm là có người tổn thương nhà mình con trai, nàng hội trước tiên phát giác. Sau đó vô luận người ở chỗ nào, đều có thể từ trong mộng cảnh chạy đến, oanh sát hết thảy, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.